giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Mèo quái 15. Một đoàn người xuống xe đi theo La Viêm Lân đi qua hai cái cửa đồng đi vào cửa lớn. Cố Phán Phán hết nhìn đông tới nhìn tây, không khỏi cảm thán chết qua người địa phương làm sao còn có thể náo nhiệt như vậy à. Phạm Hiểu Bằng đung đưa mập mạp đầu nói. Ngươi đây liền không hiểu được à. Đến nơi này chính là đồ cái kích thích, chết qua người không phải kích thích hơn rồi. La Viêm Lân quay đầu trách cứ, Mộ Dung Vũ Xuyên không đến, ngươi lại vui mừng. Phạm Hiểu Bằng dối hạ đầu lưới không lên tiếng. La Viêm Lân đi thẳng tới sân khấu, người nữ phục vụ chính muốn lấy ra menu giới thiệu. La Viêm Lân đã lộ ra ngay cảnh sát chứng nhận, bình tĩnh nói. Ta muốn gặp các ngươi quản lý. Nhân viên phục vụ bỗng nhiên ý thức được trước mặt 6-7 người đều là cảnh sát, không khỏi giật mình, ngài muốn tìm chúng ta ngụy quản lý sao? Cố Phán Phán hướng trên quầy vỗ, quản nó hay không họ ngụy, là quản lý đều gọi tới. Như thế rất tốt, tới 4 cái. La Viêm Lân hỏi, nơi này ai là chủ quản? Một cái vung vức nam nhân gần đó một bước, khách khí lại khéo đưa đẩy nói. Cảnh sát nhân dân đồng chí vất vả, ta là chỗ này giám đốc, ta họ ngụy. Không biết ngài mấy vị đại giá quang lâm có gì muốn làm? La Viêm Lân nói. Chúng ta tới dự định hiểu rõ một sự kiện. Không biết là một chuyện gì, ta tới nơi này làm việc thời gian không dài, chưa hẳn liền biết. Lục Tiểu Đường lạnh lùng nói. Chúng ta chính là thay Trương Oanh Oanh cho ngươi mang hộ cách lời nói. Trương Oanh Oanh. Vì kia Trương. Ngụy quản lý chính cười trên mặt biểu tình đột nhiên đông cứng. Ngươi. Các ngươi không phải là đang nói cười à. Lục Tiểu Đường nhìn thoáng qua La Viêm Lân. Không hề nghi ngờ trước mặt chính là người bọn họ muốn tìm. La Viêm Lân nói. Đã Trương Oanh Oanh ngươi biết. Như vậy một người khác ngươi cũng hẳn phải biết. Ai? Ngụy quản lý cẩn thận hỏi. Phùng Viễn Lượng. Ba chữ này dường như hồ có một loại nào đó ngoài dự liệu ma lực, ngụy quản lý hít sâu một hơi, nhìn hai bên một chút mới nói khẽ với La Viêm Lân nói. Đừng tại đây mà nói, nhiều người phức tạp. Đi theo ta tìm một chỗ. La Viêm Lân ra hiệu những người khác, thế là mấy người theo ngụy quản lý xuyên qua đại sảnh, từ một đầu trên bậc thang đến lầu 2, đi vào một gian bao xương giống như gian phòng. Ngụy quản lý nói. Ta ở chỗ này làm việc, muốn hỏi cái gì ở chỗ này hỏi đi. Thế nhưng là ta có chút mà không rõ, Trương Oanh Oanh bản án không phải đã xong việc sao? Đây không phải ngươi nên hỏi. Ngươi chỉ cần hồi đáp chúng ta đặt câu hỏi là được, Phùng Viễn Lượng cùng Phùng Viễn Long cái này hai huynh đệ ngươi hẳn là đều biết a. Ta biết. Ngụy quản lý gật gật đầu, nhưng là nét mặt của hắn lộ ra có chút kỳ quái. Thế nào, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Kỳ thật ta cùng Phùng Viễn Lượng hết sức quen thuộc. Có đúng không? Ta là muốn nói. Kỳ thật ta cùng hắn là đồng hương, lúc trước vẫn là ta đem hắn giới thiệu đến nơi đây làm việc. Đồng hương. La Viêm Lân nhìn một chút Lục Tiểu Đường cùng những người khác, như thế cái ngoài ý muốn phát hiện. Ngụy quản lý nói tiếp. Kết quả hắn phạm tội. Hơi kém làm hại ta cũng vứt bỏ bát cơm, biết người biết mặt không biết lòng a. Vậy ngươi cảm thấy Phùng Viễn Lượng người này thế nào? Nói như thế nào đây, ngụy quản lý cân nhắc một chút, hắn hiện tại người cũng mất, ta cũng không ngại ăn ngay nói thật. Phùng Viễn Lượng người này mặc dù tính tình có chút vội vàng sao động, bình thường đợi người vẫn là thật trượng nghĩa. Hắn tốt uống rượu không? Hắn là bartender, có thể uống rất bình thường a, mà lại cũng rất ít nhìn hắn uống say. Ta làm sao nghe ngươi nói chuyện ý tứ đối với hắn không có phản cảm đâu. Ngụy quản lý tựa hồ hiểu lầm La Viêm Lân ý tứ, cãi chày cãi cối nói. Ta biết Phùng Viễn Lượng phạm tội, hắn hiện tại cũng ăn súng. Cũng coi như không nợ Trương Oanh Oanh. Làm đồng hương, ta nói câu lời trong lòng chu toàn đi. Ta đã cảm thấy Phùng Viễn Lượng người không tệ. Không đợi La Viêm Lân nói chuyện,

Ta đang từ xe hàng trên gỡ đồ uống dương, trông thấy có cái dáng dấp hình thù cổ quái người đứng tại ven đường nhìn ta. Hắn lời còn chưa dứt, ngồi ở cạnh cửa Cố Phán Phán đã từ trên ghế nhảy dựng lên, xung phong đi đầu lẻn đến ngoài cửa. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Mèo quái 18. Ngồi tại nàng bên cạnh, Tào Thanh vô ý thức đứng dậy, cùng với nàng cùng đi ra thuê phòng đi vào dưới lầu, nghe ngóng lấy vượt qua đại sảnh, nhìn thấy có hai phiến cửa thủy tinh trên viết, nội bộ nhân viên khu, chữ, đẩy cửa xuyên qua một đầu nhỏ hành lang nhìn thấy thông hướng mặt ngoài cửa sau. Tòa này kỹ thuật viên đô thị giải trí chỗ tam giác đường phố phồn hoa khu vực. Sau đường phố mặc dù không thể so với trước đường phố náo nhiệt như vậy, cũng là tụ tập không ít cửa hàng. Đô thị giải trí thường ngày vật chất đều là từ cửa sau vận tiến. Cố Phán Phán đứng tại cửa ra vào bốn phía đảo mắt, vừa rồi nhân viên phục vụ hẳn là ở chỗ này nhìn thấy kia người tướng mạo cực giống Phùng Viễn Long người. Đáng tiếc Cố Phán Phán trong tay không có Phùng Viễn Long ảnh chụp. Nàng căn bản không biết người này đến tột cùng dáng dấp ra sao, ngoại trừ biết hắn tướng mạo cùng người bình thường không giống nhau lắm. Tào Thanh nói, người kia nói không chừng đã đi, lại nói cũng chưa chắc chính là Phùng Viễn Long a. Cố Phán Phán có chút thất vọng, từ khi gia nhập săn cáo tổ, nàng còn chưa bao giờ tự mình nắm qua nghi phạm đâu, nói ra quá rơi phân nhi. Nghĩ nghĩ nàng nói, nếu không chúng ta đến đường phố đối diện cửa hàng hỏi một chút, nói không chừng có còn người nhìn thấy qua người này đâu. Tào Thanh đồng ý, hai người đang định băng qua đường, lúc này đối diện một nhà nhỏ trong siêu thị đẩy cửa đi ra một người, cái này lưng có chút còng, lảo đảo lừa dối dọc theo lối đi bộ đi về phía nam đi. Cố Phán Phán mắt sắc, cảm giác người này dáng dấp đi bộ có chút kỳ lạ. Nàng cách khó ló cách khôn, bỗng nhiên hô to một tiếng. Phùng Viễn Long. Kêu một tiếng này quá khứ, liền gặp người kia đột nhiên dừng lại, kiếm lấy thanh âm quay sang. Từ khía cạnh còn nhìn không lớn ra khác biệt, thẳng đến cùng người này đánh đối mặt, tấm kia kỳ lạ mặt lập tức để Cố Phán Phán ăn giật mình. Mặt của hắn hình trên hẹp hạ rộng, giống một cái hồ lô, nhất là đôi mắt kia chẳng những nhỏ mà lại khoảng cách rộng dọa người, phảng phất muốn giống động vật giống như sinh trưởng ở hai bên. Người kia bình tĩnh nhìn thấy Cố Phán Phán, Cố Phán Phán trong lòng khẩn trương, nhất thời quên phản ứng ra sao. Đột nhiên, người kia quay người lại, co cẳng liền chạy. Cố Phán Phán Tào Thanh trước ngẩn người, lập tức kịp phản ứng, vội vàng sau đó đuổi theo. Không cần phải nói người này chính là Phùng Viễn Long không thể nghi ngờ. Nghĩ không ra hắn thế mà thật ở cách địa phương này xuất hiện. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Bất quá Cố Phán Phán hiện tại cao hứng quá sớm, Phùng Viễn Long nhìn qua vụng về, tốc độ chạy cũng không nhanh, nhưng là đặc biệt rảo hoạt chuyên môn hướng hẻm trong hẻm nhỏ chui. Cố Phán Phán cùng Tào Thanh trong lúc nhất thời còn không đến mức bị rơi xuống, nhưng muốn tóm lấy hắn cũng không dễ dàng. Lúc này bộ đàm vang lên. Là La Viêm Lân đánh tới, hỏi hắn cùng Tào Thanh hiện tại ở đâu. Cố Phán Phán thở không ra hơi nói. Tại. Đang đuổi Phùng Viễn Long. Các ngươi phát hiện hắn rồi. La Viêm Lân trong thanh âm bỗng nhiên lộ ra khó được hưng phấn. Phải. Các ngươi hiện tại ở đâu? Ta phái người tiếp viện các ngươi. Ta. Ai nhỉ? Cố Phán Phán hơi kém để trong ngõ hẻm tùy tiện nhét vào chân tường phá trúc giỏ trượt chân, ngẩng đầu nhìn Tào Thanh, đã đuổi theo Phùng Viễn Long chạy vào một mảnh đống tòa nhà bên trong. Xuất sư bất lợi. Nàng lầu bầu, nện bước xót chi giống như hai cái đùi dịch chuyển về phía trước đằng, một bên cùng La Viêm Lân trò chuyện, ta hiện tại là tại một cái trong ngõ hẻm. Cụ thể một chút con a. Ta sớm nhất cùng Tào Thanh xuyên qua đằng sau đầu kia đường cách đuổi theo Phùng Viễn Long, đầu tiên là xuyên qua một đầu cách hẻm nhỏ, sau đó trông thấy một cái lớn bồn hoa, ta liền rẽ phải. Trông thấy Phùng Viễn Long phải phía bên trái ngoặt, chúng ta đành phải cũng phía bên trái ngoặt, sau đó chính là một đầu quanh co ngõ hẻm nhỏ, ai biết ra hỏa này làm sao biết nhiều như vậy hẻm. Chúng ta liền chạy nha chạy. Sau đó ngươi liền gọi điện thoại cho ta, kết quả ta một cước giẫm lên một cái phá giỏ bên trong, lại ngẩng đầu Tào Thanh đã không thấy tăm hơi. Hiện tại ta liền ở cách địa phương này, ngươi nghe rõ chứ, La lão sư. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Mèo quái 19. Bộ đàm đầu kia La Viêm Lân nửa ngày không nói ra lời nói, cố phán phán không sai biệt lắm đã đem hắn mang trong khe. Hắn trầm ngâm một lát, nói ra. Ngươi nói hắn chuyên môn hướng trong ngõ hẻm chạy, nói rõ nơi này hắn rất quen thuộc, đi qua không chỉ một hai lần. Nếu như không có đoán sai, chỗ ở của hắn cũng hẳn là ngay tại cách đó không xa. Những này nhắc nhở cố phán phán, đúng thế, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Nàng lập tức lại tinh thần tỉnh táo, một đường nhỏ chạy ra hẻm, trước mắt là từng tòa san sát nhà lầu, vừa rồi Phùng Viễn Long liền chui vào nơi này biến mất. Cố phán phán hết nhìn đông tới nhìn tây, chính không biết nên làm thế nào cho phải, nhưng nghe được một thanh âm tế thanh tế khí hô. Cố phán phán, tới. Cố phán phán, tới. Tuy nói là ban ngày, thình lình nghe thấy có người rủ gì như vậy gọi nàng danh tự, cố phán phán vẫn cảm thấy sau sống lưng lạnh sưu sưu. Nàng chậm rãi móc súng lục ra kiếm lấy tiếng la truyền đến phương hướng tìm kiếm. Nơi này. Cố phán phán. Nơi này. Cố phán phán kiên trì xuyên qua hai tòa nhà ở giữa khe hở, chợt phát hiện có người đang núp ở đối diện tòa nhà bên trong sông mình vẫy gọi. Nàng nhìn kỹ người kia, bỗng nhiên nhìn không được, ha ha, nở nụ cười, ngươi còn có thể bóp cổ thanh âm nói chuyện nha, ta còn tưởng rằng là mụ già đâu. Tào Thanh lại có vẻ gấp không thể chờ, lại khoa tay lại khoát tay, chờ cố phán phán đến gần, hắn vội vàng đưa tay đem nàng lôi đến tòa nhà bên trong. Cố phán phán còn đang cười, hắn vội la lên. Ngươi có thể hay không nhỏ giọng dùm một chút. Làm sao rồi, cười cười đều không được, lại nói ngươi lời mới vừa nói xác thực sống. Hì hì. Ha ha. Ui, ngươi không tìm Phùng Viễn Long à nha. Gặp Tào Thanh chân hỏa, cố phán phán cũng thành thật, hỏi. Phùng Viễn Long làm sao vậy, ngươi trông thấy hắn rồi. Ta chính là một đường đi theo hắn chạy đến nơi này, sau đó hắn đã không thấy tăm hơi. Ta đoán hắn nhất định liền trốn ở cái này mấy tòa nhà trong đó một tòa bên trong. Ngươi vừa rồi cười nói lớn tiếng ta sợ đem hắn kinh lấy. Cố phán phán quay đầu nhìn nhìn, lân cận nhà lầu hết thảy bốn tòa nhà đều là kiểu cũ phong cách. Tổng cộng cũng chỉ có bốn cái cửa tòa nhà, không có thang máy, chỉ có một cái hình chữ chi cầu thang hành lang. Nếu như Tào Thanh nói không sai, Phùng Viễn Long liền nhất định ẩn thân ở trong đó một tòa nhà bên trong. Nghĩ được như vậy, nàng đối Tào Thanh. Ngươi cảm thấy hắn có khả năng hay không nhà liền ở nơi này a? Nếu không hắn sao có thể quen thuộc như vậy địa hình. Tào Thanh cảm thấy cố phán phán nói rất có lý, gật đầu không ngừng, hắn không biết cố phán phán kỳ thật bất quá là thay người truyền lời mà thôi. Để cho an toàn, cố phán phán phụ trách giám thị dưới lầu, phòng ngừa Phùng Viễn Long thừa cơ chạy trốn. Mà cố phán phán thì chịu nhà gõ cửa nghe ngóng. Kết quả hỏi tới hỏi lui hỏi đến tột cùng ba tòa nhà lúc, từ một vị lão thái thái trong miệng phát hiện một chút manh mối. Lão thái thái nói, đối diện kia tòa nhà trên lầu giống như liền ở một vị có chút si người, nghe nói hắn còn giống như có vị ca ca, nhưng là không biết lúc nào rời đi hắn. Hắn vẫn luôn một người ở sao? Hẳn là đi. Dù sao hắn bình thường cũng rất ít ra. Cố phán phán nhìn một chút Tào Thanh. Xem ra bọn hắn tìm đối địa phương, vậy còn chờ gì? Cố phán phán sung phong đi đầu đi tới đối diện kia tòa nhà, cùng Tào Thanh cùng một chỗ chục tầng hướng lên loại bỏ, mỗi tầng ba nhà ở. Chờ tra được tầng bốn lúc bên trong một cái hộ gia đình nói trên lầu ở giữa nhà kia giống như liền họ Phùng kia tiểu tử nhìn qua ngốc đầu ngốc não, không quá bình thường. Cố Phán Phán cùng Tào Thanh nghe hỏi vui mừng quá đỗi, vội vàng ngoặt lên cầu thang. Cố Phán Phán bỗng nhiên đụng chút Tào Thanh ốm tay áo, chỉ ở giữa kia cánh cửa phòng. Tào Thanh thuận Cố Phán Phán ngón tay phương hướng nhìn, chợt phát hiện cánh cửa kia thế mà thiếu mở một đường nhỏ. Chẳng lẽ đó chính là Phùng Viễn Long nơi ở sao? Không biết tại sao, lòng của hai người khẩu đồng thời kịch liệt run động một cái. Tào Thanh đi tới cửa, nhẹ nhàng kéo cửa phòng ra, một cỗ sưu vị đập vào mặt còn mang theo mấy con ruồi. Hắn lấy tay quạt phiến, sau đó thử thăm dò đối gian phòng thảo luận. Phùng Viễn Long, ngươi có nhà không? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Mèo quái 20. Tào Thanh hô qua một tiếng, an tĩnh chờ đợi. Thế nhưng là trong phòng không người đáp ứng. Hắn quay đầu coi chừng Phán Phán, dùng ánh mắt giao lưu một lát, giơ súng rời vào phòng bên trong. Cố Phán Phán sau đó theo vào, loại kích thích này trường hợp chính là nàng tha thiết ước mơ, thế nhưng là khẩn trương không thể tránh được. Gian phòng bên trong vừa dơ vừa loạn, túi rác bên trong ngọ ngậy lít nha lít nhít quả rồi. Khăn mặt, dép lê, giấy lộn hộp, các loại có thể nghĩ đến đồ vật tùy ý vứt trên mặt đất, mặt trên còn có dấu giày, nghĩ là bị đi tới đi lui giẫm qua rất nhiều lần. Cố Phán Phán khó có thể tưởng tượng ở tại loại này giống đống rác địa phương sẽ là tư vị gì, nàng trông thấy Tào Thanh đẩy ra một cánh cửa tựa như là cửa phòng bếp. Bên trong bay ra mấy con ruồi, còn có một cỗ khiến người buồn nôn mùi thối. Nhưng là không có người. Hai người tiếp tục hướng đi vào trong, đi qua một gian phòng nhỏ. Là một căn phòng ngủ. Lam lũ màn cửa nửa, lỗ hổng bên trong xuyên thấu qua tia sáng. Còn có cái tủ bát cùng một cái giường, rủ xuống đất khăn phủ giường cùng trên giường tích lũy thành đoàn chăn mền đều bóng nhấy bẩn thỉu, có thể chính là Phùng Viễn Long bình thường chỗ ngủ. Hai người tiếp lấy lại tra xét ban công cùng phòng khách, đều không có Phùng Viễn Lượng. Đẩy ra buồng trong cửa phòng ngủ, gian phòng vẫn là không. Phùng Viễn Lượng căn bản cũng không ở nhà. Tào Thanh không khỏi nghi hoặc. Ta rõ ràng trông thấy hắn tiến vào tòa nhà này, người sao có thể không có đây? Hắn sẽ không chưa có về nhà à? Cố Phán Phán nói. Thế nhưng là trong hành lang đã kiểm tra qua, căn bản không có người, cửa phòng rõ ràng cũng là mở ra. Cố Phán Phán đột nhiên cảm giác được trước mắt tình hình dù gì phảng phất vừa mới đi qua. Ngay tại hôm qua, đuổi tới Lý Nghệ Chân nơi ở lúc, chung cư cửa cũng là nửa mở bên trong nhưng không có người. Nhìn chỗ ấy, Tào Thanh thanh âm tạm thời đánh gãy Cố Phán Phán mạch suy nghĩ. Nàng thuận Tào Thanh ngón tay phương hướng trông thấy phòng ngủ trên tường phía nam dán một cái Trung Quốc bản đồ. Tào Thanh chỉ dĩ nhiên không phải bản đồ, nhưng liền tại trên bản đồ lại dán đầy ảnh chụp. Hai người hiếu kỳ đi tới gần. Trước mắt ảnh chụp đủ loại kiểu dáng, không ít đều là Phùng Viễn Lượng cùng Phùng Viễn Long hai huyên để ôm vai cái lót lưng chụp ảnh chung. Mỗi một tấm hình Phùng Viễn Long cười đều rất sán lạn, thế nhưng là bộ kia dị dạng mặt cười lên lại làm cho người cảm thấy có chút kinh khủng. Ánh mắt hai người dọc theo từng chương ảnh chụp chậm rãi rời xuống, đột nhiên tại cùng một tấm hình trên đỉnh trụ. Tấm hình kia kinh khủng như vậy mà đặc biệt, cho nên để cho người ta ánh mắt không thể rời đi. Trong tấm ảnh là một cái bị trói treo lên, máu me khắp người nữ nhân. Mà chương này nữ nhân mặt Cố Phán Phán cùng Tào Thanh đều có trong hồ sơ kiện hồ sơ bên trong gặp qua. Là chương Oanh Oanh. Cố Phán Phán hút lấy hơi lạnh nói. Thuận tấm hình này hướng chung quanh nhìn, lại có mấy chương dạng này ảnh chụp, chỉ là góc độ khác biệt. Trong đó hai tấm còn bị người dùng thải sắc bút tại chương Oanh Oanh trên mặt bôi lên, bao quát tại trên lỗ tai họa vòng tay, trên cổ họa dây chuyền vân vân. Cố Phán Phán dùng ngón tay tại trên tấm ảnh cọ sát, nói. Những này thuốc nhuộm là vừa thoa lên không lâu. Có thể là ai làm. Không cần phải nói hai người cũng lòng dạ biết rõ, hung phạm Phùng Viễn Lượng người trong tù, không thể nào là hắn, nhưng ngoại trừ hắn còn có thể là ai làm loại sự tình này. Tào Thanh cùng Lục Tiểu Đường ý kiến nhất trí, không quá tin tưởng Phùng Viễn Long có năng lực gây án, hắn thử nghiệm giải thích. Nếu thật là Phùng Viễn Long vẽ cũng khẳng định là nhàn đến phát chán đi. Cố Phán Phán hỏi lại. Như vậy Trương Oanh Oanh ảnh chụp như thế nào lại xuất hiện ở đây đâu? Cái này không khó giải thích, hẳn là Phùng Viễn Lượng năm đó sát hại Trương Oanh Oanh về sau chụp ảnh. Sau đó mang về nhà dán lên. Thế nhưng là Phùng Viễn Lượng đã bị bắt nha, cảnh sát khẳng định cũng điều tra qua nơi này đi. Phát hiện ảnh chụp làm sao còn có thể lưu tại nơi này đâu? Cố Phán Phán người tiểu dược linh đem Tào Thanh một chút đang hỏi. Nàng nói tiếp. Cái kia cũng chỉ còn một loại giải thích. Những hình này bị Phùng Viễn Long cất giữ tại hắn ca ca hình phạt vào tù về sau, lật ra đến thiếp ở trên tường. Hắn vì cái gì phải làm như vậy? Tào Thanh trong lúc nhất thời còn không có quay lại. Có lẽ liền vì thưởng thức thôi. Cố Phán Phán hồi tưởng đến La Viêm Lân đối hung thủ hành vi phân tích, chỉ vào Trương Oanh Oanh tấm kia bị cỏ màu phác họa qua ảnh chụp, cái này rõ ràng là đang trang điểm nàng a. Tào Thanh không nói, trước mắt nhìn thấy cùng hắn ý nghĩ hoàn toàn khác biệt, nhưng hắn lại tìm không thấy có thể phản bác Cố Phán Phán chứng cứ. Hắn lướt qua Trương Oanh Oanh kia mấy tấm hình tiếp tục hướng xuống nhìn. Nhưng mà, ngay sau đó nhìn thấy một tấm hình lại càng thêm để hắn chấn kinh. Hắn vỗ vỗ Cố Phán Phán cánh tay, có chút lắp bắp nói. Ngươi nhìn nơi này. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Chưa hề bị hoài nghi người một. Đương Cố Phán Phán ánh mắt rơi vào Tào Thanh ngón tay tấm hình kia, sắc mặt đột nhiên liền thay đổi. Trong tấm ảnh vẫn là một cái bị trói nữ nhân, lại không phải Trương Oanh Oanh, cũng không phải vừa mới chết đi đồng mịch cùng Lâu Tuyết Lị. Nữ nhân này Tào Thanh cùng Cố Phán Phán vài ngày trước còn không chỉ một lần gặp qua. Nàng chính là Đồng Giao. Cố Phán Phán đầu óc ông ông tác hưởng, bỗng nhiên hồi tưởng lại hôm qua Lý Nghệ Chân đã nói. Hung thủ mục tiêu chính là Amateur thành viên. Hiện tại xem ra, nàng lo lắng vậy mà thành sự thật. Hai người tiếp tục nhìn xuống Đồng Giao ảnh chụp không chỉ một tấm, cũng là từ khác nhau góc độ đập, cùng Trương Oanh Oanh khác biệt chính là nàng còn sống. Chỉ là trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất lực. Cố Phán Phán cùng Tào Thanh ngây ngốc nhìn xem, vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng ra được Đồng Giao là thế nào rơi vào hung thủ trong tay. Hôm qua, Cố Phán Phán tại tương tự hoàn cảnh dưới, nhìn thấy hung thủ sắp đặt tại Lý Nghệ Chân trong phòng con rối búp bê chăm chú cách xa nhau một ngày, nàng lại tại một cái khác tương tự hoàn cảnh bên trong nhìn thấy một tên khác nạn nhân ảnh chụp. Nàng hoàn toàn xem không hiểu phạm tội dụng ý ở đâu, cái này rảo hoạt hung thủ đến tột cùng đang chơi trò xiếc gì. Thình lình, La Viêm Lân đã nói lơ đãng truyền vào trong đầu của nàng. Phạm tội diễn dịch thức phạm tội hung thủ đều có một cái cộng đồng nhưng lại mâu thuẫn đặc điểm. Bọn hắn tại gây án lúc cẩn thận nhập vi, nhưng thường thường lại cố ý lưu lại một chút ám chỉ. Cùng nó nói bọn hắn muốn trốn tránh trừng phạt, không bằng nói hắn càng thích cùng cảnh sát đấu trí đấu dũng kích thích thể nghiệm cùng đối với xã hội tạo thành ảnh hưởng. Nàng không khỏi lẩm bẩm. Ám chỉ. Đấu trí đấu dũng. Cảnh sát. Mơ hồ nàng tựa hồ ý thức được cái gì trước đó bị Tào Thanh đánh gãy mạch suy nghĩ cũng một lần nữa về tới trong đầu. Vì cái gì nàng từ vừa vào cửa đã cảm thấy khó chịu đâu. Bởi vì hôm nay đối mặt tình cảnh cùng hôm qua cơ hồ như lúc ban đầu một cái. Nửa mở cửa phòng, vắng vẻ gian phòng, biến mất chủ nhà người. Vân vân, Lý Nghệ Chân kỳ thật cũng không có biến mất, nàng là trốn đi. Cố Phán Phán bỗng nhiên giật mình, trong nháy mắt suy nghĩ biết rõ. Nàng chỉ vào cửa kích động có chút lắp bắp đối Tào Thanh nói. Phùng Viễn Long. Hắn kỳ thật không có. Ngươi muốn nói làm sao? Tào Thanh hỏi. Không đợi Cố Phán Phán trả lời, đột nhiên từ ngoài cửa duỗi ra một đầu dài nhỏ cánh tay, đem cửa phòng phanh một tiếng đóng lại. Trong chốc lát, Từ nhỏ hẹp cửa thủy tinh sau hiện ra một chương trên hẹp hạ rộng dị dạng mặt kia hai con phân rất mở trong mắt tựa như người ngoài hành tinh đồng dạng nhìn thấy trong phòng hai người, mang theo nhìn không ra là cười vẫn là sầu biểu tình. Phùng Viễn Long. Cố Phán Phán hô to một tiếng chạy tới, muốn đem cửa lôi ra thế nhưng là bên ngoài lại đã khóa. Phùng Viễn Long cách thủy tinh nhìn thấy nàng. Hai người thế mà chỉ cách xa một cánh cửa tấm, Cố Phán Phán lại vô kế khả thi. Tào Thanh chạy tới giúp nàng. Bởi vì cửa phòng là vào trong mở, khóa lại về sau chỉ có thể đi đến túm, lại không thể phá tan. Phùng Viễn Long híp lại mắt nhỏ đứng ở ngoài cửa nhìn thấy bị khóa ở trong phòng hai người, phảng phất tại chế xếu bọn hắn xem nhẹ đồ đần. Cố Phán Phán đối Tào Thanh nói. Nhanh dùng cán súng ổ khóa đánh gãy. Tào Thanh có chút do dự, tùy tiện dùng súng phạm kỷ luật. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Chưa hề bị hoài nghi người hay. Đến lúc nào rồi còn quản kỷ luật không kỷ luật, ngươi không đến ta tới. Nàng nói lấy súng lục ra đối khóa cửa liền bắn một phát súng. To lớn tiếng súng đem hai người chấn động đến lỗ tai vang ong ong, cũng sợ chạy Phùng Viễn Long. Tào Thanh kéo cửa, phát hiện vẫn khóa đến xít sao, cúi đầu xem xét, khóa cửa hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn chảy mồ hôi hỏi Cố Phán Phán. Ngươi không lỗ nổ súng sao? Nổ súng ai còn sẽ không nha, sẽ chụp cò súng là được chứ sao? Tào Thanh nghe vậy kinh hãi, vội vàng kiểm tra trên người mình, vững tin không có phát hiện vết đạn mới yên tâm. Liền nghe Cố Phán Phán nói. Ta nhiều mở hắn mấy phát đem cái này phá cửa đập nát không phải. Đứng ở trước cửa Tào Thanh vội vàng trốn đến phía sau nàng. Trong lúc nhất thời khói lửa tràn ngập, xúc tiếng nổ lớn. Chờ hai người rốt cuộc ra khỏi phòng bên trong, Phùng Viễn Long đã sớm chạy mất dạng. Hai người sau đó phát hiện phòng ngủ nhỏ cái giường kia căn bản rủ xuống tới trên đất khăn phủ giường bị xốc lên một góc, phía dưới khe hở đầy đủ tiến vào một người. Tào Thanh ảo não. Rõ ràng vừa rồi liền tránh dưới giường, chúng ta xốc lên nhìn nhiều một chút liền tốt. Cố Phán Phán khí sẫm chân. Tỷ đã lớn như vậy, lần đầu để cái kẻ ngu cho chơi. Không được, ta đến đuổi kịp hắn. Nói liền muốn ra bên ngoài chạy, bị Tào Thanh giữ chặt. Tào Thanh nói. Hắn không hề giống chúng ta trước đó coi là ngốc như vậy, ngươi biết hắn hướng phương hướng nào chạy. Chỉ bằng hai người chúng ta người hiện tại rất khó bắt hắn lại, không bằng trước hướng tổ trưởng báo cáo đi. 11. 21. La Viêm Lân một nhóm người chính ngóng trông Cố Phán Phán cùng Tào Thanh bên kia tin tức. Lúc nhận được Tào Thanh dùng bộ đàm báo cáo tin tức, nói Phùng Viễn Long đã trốn. Hắn cũng giật nảy cả mình. Một cái tâm trí không được đầy đủ nhưng lại hung tàn gì thường hung thủ một khi bị chọc giận, hậu quả rất khó tưởng tượng trước mắt việc cấp bách là biết hắn ở đâu. Hắn tìm đến ngụy quản lý hỏi. Phùng Viễn Long tại Lăng Hải ngoại trừ thuê phòng bên ngoài còn có cái khác chỗ sao? Ngụy quản lý nghĩ một hồi, nói. Ta cũng không nói được. Phùng Viễn Lượng xảy ra chuyện trước, có mấy cái bằng hữu. Ta tính một trong số đó đi. Thân thích không có. Nhưng là hắn xảy ra chuyện về sau, ta đoán chừng cũng không có cái gì liên hệ, dù sao Phùng Viễn Long chưa từng có đi tìm ta. La Viêm Lân cân nhắc một chút, xem hiện ra tại còn phải mượn nhờ Lăng Hải lực lượng của cảnh sát. Hắn cùng điện thoại liên lạc Tần Cương để hắn hiệp trợ điều tra đã từng tại Phùng Viễn Lượng quan hệ mật thiết mấy người bằng hữu, xem xét có biết hay không Phùng Viễn Long tung tích. Đồng thời Tào Thanh còn mang đến mặt khác một đầu chấn kinh tất cả mọi người tin tức. Đồng Giao bị bắt cóc. La Viêm Lân nhìn tính vạn tính, vẫn là lọt một chiêu. Hắn biết rõ hung thủ đang chuẩn bị lần tiếp theo gây án. Nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới đối phương chọn đơn giản như vậy mục tiêu ra tay. Lấy hắn đối hung thủ đoán chừng, sở dĩ lựa chọn đồng mịch cùng Lâu Tuyết Lì hoàn toàn là bởi vì trùng hợp, hắn lần tiếp theo gây án nhất định sẽ ngoài dự liệu mới phù hợp phong cách của hắn. Kết quả chỉ ngoài La Viêm Lân một người dự kiến. Hung thủ mục tiêu tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng là Ama, vơ mấy vị thành viên. Càng đơn giản ngược lại càng dễ dàng bị xem nhẹ. Hiện tại La Viêm Lân bắt đầu ý thức được mình khả năng bị hung thủ chút bố trí những cái kia mê cuộc lừa dối. Khi hắn quá trầm mê ở tìm kiếm hung thủ che giấu ở hiện trường ám chỉ lúc, bất chi bất giác thoát ly tình tiết vụ án bản thân, tiến vào thuần túy lô giới phân tích cùng bản thân dược biện bên trong. Hắn thiết là đối Lục Tiểu Đường cùng những người khác nói. Lập tức liên hệ nữ tử tổ hợp thành viên khác, nhìn một chút các nàng tình huống bây giờ như thế nào. Lục Tiểu Đường nói. Cái này tổ hợp hết thảy 5 người đồng mịch cùng Lâu Tuyết Lì đã ngộ hại. Đồng Giao bây giờ bị bắt cóc, chỉ còn lại 2 người, một cách là Lý Nghệ Chân, còn có một cách là Khương Yana. Bây giờ có thể mau chóng tìm tới các nàng sao? Lý Nghệ Chân hiện tại hẳn là an toàn. Ngươi xác nhận sao? Ngươi quên, Mộ Dung Vũ Xuyên không phải đi cùng với hắn sao? La Viêm Lân giật mình. Hắn thật đúng là đem Mộ Dung Vũ Xuyên quên. Không có nghĩ đến cái mới nhìn qua này cả lơ phất phơ, không yên lòng tiểu tử thối thời khắc mấu chốt thế mà lên đại tác dụng. Hắn lập tức đối Lục Tiểu Đường nói. Ngươi bây giờ liên hệ Mộ Dung Vũ Xuyên, xác nhận Lý Nghệ Chân an toàn, đồng thời để hắn liên lạc một chút Khương Yana, bảo đảm nàng cũng an toàn. Hai cái này nữ ca sĩ liền để hắn tạm thời phụ trách bảo hộ đi. Ta tin tưởng hắn cũng nguyện ý làm chuyện xui xẻo này. Lục Tiểu Đường lập tức bấm Mộ Dung Vũ Xuyên điện thoại, giải rác vài câu nàng liền vội vàng nói cho La Viêm Lân tình huống. Lý Nghệ Chân hiện tại không có việc gì, hắn ngay tại nhà nàng đâu. Nhưng là, Khương Yana liên lạc không được. Nghe hắn nói, đêm qua, Khương Yana căn bản đi cùng với bọn họ, về sau tiếp vào Đồng Giao đánh tới một thông điện thoại. Nàng liền đi Đồng Giao nhà. Ngươi nói cái gì? La Viêm Lân sắc mặt một chút liền thay đổi. Phùng Viễn Long phòng ngủ trên tường ảnh chụp chính là bị trói Đồng Giao. Nàng đã tại hung thủ trong tay, Khương Yana đi nơi nào tìm nàng? Thời khắc mấu chốt, Lục Tiểu Đường biểu hiện ra tỉnh táo dị thường, nàng phân tích nói. Xem ra đồng mịch bị bắt cóc cũng chính là cái này 1,2 ngày chính là, hoặc là ngay tại chiều hôm qua hoặc là ban đêm. Đoán chừng cũng liền tại nàng cho Khương Yana đánh kia thông điện thoại trước sau. Ta lo lắng chính là kia thông điện thoại là hung thủ uy hiếp nàng gọi cho Khương Yana, vậy tương đương là dẫn nàng mắc câu. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Chưa hề bị hoài nghi người ba. La Viêm Lân nói. Mặc kệ như thế nào, ta hiện tại nhất định phải tìm người đi xác nhận Khương Yana có phải là an toàn. Nói hắn cầm điện thoại di động lên, có lẽ Tần Cương. Không. Lục Tiểu Đường ngăn lại, vẫn là để ta đi. La Viêm Lân nhìn một chút nàng. Dùng dẫn hắn người sao? Không cần, ta một cách là đủ rồi. Được. Ngươi cẩn thận một chút. Ta biết. Lục Tiểu Đường nói xong liền mở ra lúc đến một xe cảnh sát rời đi. La Viêm Lân nhìn xem xe cảnh sát nhanh như chớp vượt qua giao lộ biến mất tại trong mắt, nhìn không được hỏi. Nàng trước kia liền thích một mình hành động sao? Phạm Hiểu Bằng nói tiếp, đúng thế, ban đầu ở cục thành phố cùng Lục tổ trưởng làm lúc, tổ chúng ta viên kỳ thật thoải mái nhất, bởi vì phạm nhân trên cơ bản đều là Lục tổ trưởng tự mình bắt lấy. Có đúng không? La Viêm Lân bất đắc dĩ cười cười. Lục Tiểu Đường dựa theo gơ bê, sơ, hướng dẫn bỏ ra không đến một giờ liền lái xe chạy tới Khương Yana nhà. Nàng thông qua Mộ Dung Vũ Xuyên đạt được Khương Yana số điện thoại di động trên đường đi cho nàng gọi không chỉ một lần điện thoại, nhưng là vẫn luôn không có đả thông. Đến Khương Yana cửa, ấm chuông cửa không người ứng, nàng gọi tới bất động sản mở cửa, phát hiện trong phòng không có người. Quần áo cũng đều thu thập chỉnh tề, tựa hồ Khương Yana căn bản không có trở lại qua. Nàng sẽ liên lạc lại Mộ Dung Vũ Xuyên cung cấp manh mối đoán chừng ra Khương Yana hôm qua hành tung. Nàng buổi sáng rời nhà đuổi tới Tinh Quang công ty giải trí huấn luyện, Sau đó cùng Lý Nghệ Chân cùng một chỗ gặp mặt Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Cố Phán Phán, tiếp lấy nàng liền về nhà, sau đó đánh điện thoại liên lạc Lý Nghệ Chân không người tiếp, thế là lo lắng xảy ra chuyện hướng Mộ Dung Vũ Xuyên xin giúp đỡ, tiếp lấy liền đến Lý Nghệ Chân nhà, tận tới đêm khuya tiếp vào đồng giao điện thoại rời đi. Nhìn như vậy Khương Y Anna hành tung rất đơn nhất. Nàng đã không ở nhà, cũng chỉ muốn một chỗ có thể đi. Lục Tiểu Đường thế là lại lái xe chạy tới đồng giao nhà. Đối đồng giao nhà, nàng cũng không xa lạ gì, mấy ngày trước nàng vì điều tra Lâu Tuyết Lì hiện trường vụ án viên kia châm cài tung tích từng vụng trộm đi vào qua, đào ra một cái có vẻ như người bị tình nghi Mã Đông, mà bây giờ lại nên vì một cái khác lên mất tích án về tới đây. Cái này đích xác là một cái không rõ địa phương. Lục Tiểu Đường tại đồng giao dưới lầu dừng xe, xe nhẹ đường quen từ thang máy lên lầu. Vừa ra cửa thang máy, nàng tả hữu nhìn lướt qua, lập tức liền phát hiện vấn đề. Hành lang hai bên giám sát camera đều hỏng, nàng tiếp tục hướng đồng giao chung cư phương hướng đi, đột nhiên dừng bước. Bởi vì nàng trông thấy đồng giao chung cư cửa nửa mở một đạo khe hở, mơ hồ nhìn không rõ lắm trong phòng tình cảnh. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Chưa hề bị hoài nghi người bốn. Nàng không biết. Tưởng gì như vậy tình hình Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Cố Phán Phán đều đi qua. Nàng chậm rãi đi tới cửa trước, nhẹ nhàng kéo cửa phòng ra. Trong phòng cảnh tượng cùng nàng lần trước lúc đến đại khái đồng dạng. Bởi vì đối hoàn cảnh quen thuộc, nàng bắt đầu từ phòng khách quấn hướng phòng ngủ kiểm tra, rất nhanh liền phát hiện dị thường. Đang đến gần phòng ngủ lối đi nhỏ tán lạc hai con giày cao gót cùng một cái túi xách nhỏ. Đợi nàng đi đến phòng ngủ đi đến xem xét, trong phòng một mảnh hỗn độn, quần áo, cái chén, giày các loại đồ vật bốn phía tản mát, khăn phủ giường cũng xoa tất cả đều là nếp uốn, giống như trước đó phát sinh qua đánh lẫn nhau, rất như là hung thủ tại đồng giao nhà đem nàng chế phục. Mà lại thang máy lối đi nhỏ camera đều bị phá hư, nói rõ hung thủ gây án rất có kế hoạch. Như vậy Khương Y Anna đến tột cùng có hay không từng tới đồng giao nhà đâu? Lục Tiểu Đường nhìn xem trên giường trên mặt đất xốc xích một đống quần áo, nghĩ đến một cách biện pháp. Vì không cho hình sự trinh sát nhân viên mang đến phiền phức, nàng đến phòng bếp tìm một cái túi nhựa bộ trên tay, xung làm lâm thời găng tay. Nàng bắt đầu cẩn thận đem những cái kia quần áo phân loại, toàn bộ đều là nữ tính, nhưng không có đồ lót. Xem ra hung thủ thoát đồng giao quần áo không phải là vì xâm phạm, có lẽ là ra tại mục đích nào đó thuận tiện cưỡng ép nàng đi ra ngoài. Lục Tiểu Đường lại kiểm tra quần áo số đo, phân ra hai loại, một loại là size sơ, một loại là size lơ. Đồng giao cùng tỷ tỷ đồng mịch dáng người tiếp cận đều thuộc về nhỏ nhắn xinh xắn hình, sơ số đo quần áo hẳn là thích hợp với nàng, size lơ rõ ràng quá lớn, hiển nhiên là một nữ nhân khác. Nhìn thấy những này, Lục Tiểu Đường cận tồn hy vọng tùy theo phá diệt, chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Đêm qua, Khương Y Anna tiếp vào đồng giao đánh tới kia thông điện thoại nhưng thật ra là một cách âm mưu. Ngây thơ nữ hài khẳng định đoán không được đồng giao kia lúc sau đã rơi vào hung thủ trong tay. Lần này, hắn so trước đó càng thêm cả gan làm loạn, lại dám bức hiếp nạn nhân đi dụ dỗ những người khác. Hắn dựa vào cái gì như thế vững tin, hắn có thể chế phục hai nữ nhân đồng thời bình yên vô sự tránh thoát dưới lầu ca mê ra cùng bảo vệ trở lại xào huyệt của mình đâu. Lúc này bộ đàm vang lên. Là La Viêm Lân đánh tới, hắn cũng tại chờ đợi lo lắng lấy Lục Tiểu Đường tình huống bên này. Lục Tiểu Đường tự giễu nói. Chúng ta thật là gặp may mắn, lo lắng sự tình toàn phát sinh. Microphone đầu kia La Viêm Lân nghe vậy trầm mặt, nửa ngày không nói chuyện. Lục Tiểu Đường mặc dù không ở trước mặt hắn, nhưng lại có thể cảm giác được hắn bị cảm giác bị thất bại. Đây chính là làm lãnh tụ bất đắc dĩ, nhất ngôn cửu đỉnh, nhìn như phong quang, nhưng là cuối cùng lại muốn vì mình mỗi một lần quyết định phụ trách. Lục Tiểu Đường mặc dù vẫn luôn đem La Viêm Lân đương thành đối thủ, gặp hắn gặp khó cũng không có cười trên nỗi đau của người khác. Nàng chỉ là bình thản nói. Từ tình huống hiện trường đoán chừng Đồng Giao cùng Khương Yana đều là tại Đồng Giao trong nhà bị hung thủ bắt cóc. Ngươi an bài vật chứng khoa người tới đi, hy vọng tìm tới chút hữu dụng chứng cứ. Nếu không có chuyện gì khác ta cút trước, ta còn có việc mời phải làm. Nàng vốn cho rằng La Viêm Lân sẽ hỏi nàng muốn đi làm cái gì, thế nhưng là La Viêm Lân chỉ là, một tiếng liền dập máy. Thật là một cái không hiểu thấu ra hỏa. Lục Tiểu Đường lẩm bẩm. 15.23. Tiếp vào tin tức Tần Cương dẫn đầu thành phố Lăng Hải đội hình cảnh vật chứng khoa nhân viên chạy tới Đồng Giao nhà. Hắn lúc này tâm tình rất phức tạp, liền chính hắn cũng không thể nói cao hứng hay là phiền muộn. Săn cáo tổ đến cũng không có ngăn cản hung thủ tiếp tục gây án. Đồng Giao cùng Khương Yana mất tích là đối từ trước đến nay tự phụ La Viêm Lân một cái vang dội nhất cái tát, cũng coi như mượn hung thủ tay cho hắn Tần Cương tìm về một chút mà mặt mũi. Nhưng mà hung thủ càng phát ra không chút kiêng kỵ gây án thủ đoạn, cũng làm nổi bật ra cảnh sát vô năng. Không có người biết cái này tâm lý gì thường biến thái đến tột cùng muốn đem nhiều ít cái nạn nhân buộc treo thành hắn con rối mới có thể thu tay lại, cũng không có người biết hắn đến cùng tại sao phải làm như vậy. Ăn ngay nói thật, Tần Cương hiện tại có chút khiếp đảm.